Đạo, chương 751, tất cả lộ ra thần thông. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, hôm nay 4 hoàn thành. Cầu phiếu, tấn chức top 100. Còn có hậu một trận chiến. Một trận chiến này không cần lại có bất kỳ che lấp. Bộc phát toàn bộ thực lực, kiếm chỉ khôi thủ. Bất quá giờ phút này ánh mắt của hắn chớp lên, nhưng lại rơi vào một gã hắc y tu sĩ trên người. Người này là đại biểu Hắc Sơn phân bộ đến đây. Một thân luyện đan thủ đoạn thật đúng không thể khinh thường. Phương đồng dạng luyện chế lục phẩm bên trên linh đan. Bất quá so Tiêu Thần yếu đi nửa phần. Đành phải vị thứ năm. Người này không rõ lai lịch. Lục phẩm thượng thủ đoạn tuy nhiên không thấp. Lại không bị Tiêu Thần nhìn ở trong mắt, nhưng chẳng biết tại sao, ánh mắt rơi vào cái này hắc y nam trên người. Tiêu Thần trong nội tâm là nhịn không được có chút máy động sinh lòng kiêng kỵ. Hắc y tu sĩ đúng là cái kia Hắc Sơn phân bộ phèn chua. Người này linh giác nhạy cảm, giờ phút này làm như phát giác được Tiêu Thần ánh mắt. Bỗng nhiên quay đầu, hai người ánh mắt chạm nhau. Cái này phèn chua khóe miệng lập tức toát ra một tia có chút nụ cười quỷ dị. Tiêu Thần trong lòng nghiêm nghị. Quay đầu đi, trong nội tâm chấn động vô cùng. Cái này phèn chua tuyệt đối không đơn giản. Tuy nhiên chẳng biết tại sao. Nhưng người này cho Tiêu Thần cảm giác nguy hiểm vô cùng. Dưới mắt có thể làm cho hắn sinh ra phần cảm giác này tu sĩ. Chỉ có hợp thể tôn giả cảnh đại năng tồn tại. Nhưng cái này phèn chua khí tức lại chỉ vẹn vẹn có không ngã cấp độ. Chẳng lẽ người này sẽ là cái nào đó hợp thể lão bất tử che giấu khí tức mà đến? Tiêu Thần nhíu mày, lập tức lắc đầu đem lần này nghĩ cách đè xuống. Luyện đan hiệp hội thực lực thâm bất khả trắc. Đối với cái này phân bộ khảo hạch là cực kỳ coi trọng. Dùng thủ đoạn của bọn hắn. Mặc dù là tôn giả cảnh tồn tại muốn lừa dối nhúng tay trong đó cũng tuyệt không dễ dàng. Có lẽ là nhà mình đa tưởng đi à nha. Tiêu Thần âm thầm lắc đầu. Nhưng trong lòng đã đối với phèn chua nổi lên đề phòng chi ý. Hạ quyết tâm sẽ đối hắn nhiều hơn chú ý. Để tránh gặp không may ám toán. Vọng Thành lục phẩm phân bộ phái tu sĩ chính là một gã lục phẩm bên trên luyện đan tông sư. Thủ đoạn có chút cao minh, lục phẩm bên trên linh đan ra tay lập tức áp qua tuyệt đại đa số người khiêu chiến. Đành phải thứ hai, đến tận đây, lục phẩm phân bộ khảo hạch chấm dứt, Tiêu Thần cuối cùng bài danh đệ ngũ, Bạch Không Cố Kỵ thứ 8 vị. Về phần cái kia áo tơ trắng nam thiên thì là cao cư thứ 6 không gian vị trí đầu não. Có phần là đắc chí vừa lòng, ánh mắt quét ngang hăng hái. Top 100 danh ngạch sinh ra, Tiêu Thần đứng hàng 31 vị, thứ tự gần phía trước, Hắc Sơn phân bộ phèn chua đứng hàng 35 vị. Giữa hai người chênh lệch nhỏ nhất, hơi không cẩn thận sẽ gặp dị vị. Hắc Sơn phân bộ tu sĩ tin tưởng tràn đầy, bọn hắn biết được vị này phèn chua đạo hữu đích thủ đoạn. Dưới mắt cũng không triển lộ sở hữu tất cả thực lực. Một khi bộc phát tuyệt đối có thể đem cái kia Tiêu Thần lập tức đánh bại. Tiến tới trợ giúp Hắc Sơn phân bộ thay thế Đông Lâm phân bộ. Mã Tước ngẩng đầu, tin tưởng 10 phần, Đông Lâm phân bộ tu sĩ thì là như lâm đại địch. Khí tức khẩn trương vạn phần, Tiêu Thần ra tay lục phẩm bên trên linh đan. Điểm ấy lại để cho bọn hắn trong nội tâm rung động cuồng hỉ. Nhưng ngay sau đó phèn chua ra tay. Lại làm cho bọn hắn không thể nghĩ, mô phỏng, chế sinh ra bối rối. Dưới mắt hai đại phân bộ bài danh tới gần, ai có thể cuối cùng gần phía trước, xem như đã lấy được cuối cùng thắng lợi. Top 100 chiến, chính là sau một trận chiến, xác định bài danh, sư tôn, tiêu thần tiền bối luyện đan thủ đoạn đến tột cùng đạt tới loại cảnh giới nào. Dưới mắt ván này mặt. Để chờ trong lòng người bất an, kính xin sư tôn đại nhân bảo cho biết, lôi lôi kính cẩn mở miệng, với tư cách vi được sủng ái đệ, Cũng chỉ có nàng dám can đảm tại lúc này mở miệng hỏi thăm. Dược Hâm nghe vậy cười khổ, chậm rãi lắc đầu, bình tĩnh mà xem xét. Tiêu Thần dưới mắt biểu hiện đã vượt qua lão quỷ này ngoài ý liệu. Lục phẩm bên trên linh đan ra tay. Đây đã là cực kỳ khó được sự tình. Bất quá Hắc Sơn phân bộ đồng dạng ẩn có sát thủ. Điểm ấy sâu sắc vượt quá Dược Hâm dự kiến. Giờ phút này tuy nhiên khẩn trương, nhưng trong lòng của hắn đồng dạng không có ngọn nguồn. Việc này, vi sư cũng không biết. Tiêu Thần đạo hữu lai lịch thần bí. Nhưng tu vi, luyện đan thủ đoạn đều là trên thế gian các loại. Lần này hắn vì chờ ta ra tay. Vô luận thắng bại ta Đông Lâm phân bộ đều muốn một mực nhớ kỹ phần ân tình này. Chung kết quả như gì? Chúng ta cũng chỉ có thể mỏi mắt mong chờ rồi. Top 100 danh sách sinh ra. Tiến vào đến một bước này tu sĩ. Không có chỗ nào mà không phải là trải qua tầng tầng sàng chọn. Triển lộ làm cho ngư. Ơi tin phục thực lực thế hệ. Trong đó thất phẩm luyện đan sư số lượng cũng không ít. Sau một trận chiến, top 100 tranh đoạt. Xác định cuối cùng cao thấp. Dưới mắt thứ hạng này làm không được chuẩn. Khóa trước phân bộ khảo hạch. Top 100 trong chiến đấu đột nhiên bộc phát lập tức nghịch chuyển danh sách sự tình đã là chuyện thường ngày. Dù sao trước mọi người ẩn nhẫn. Liền là vì tại thời khắc này triệt để bộc phát. Bỗng nhiên nổi tiếng. Tỷ như hai đại ẩn điện người tới. Tỷ như luyện đan hiệp hội hai gã khác để. Tỷ như Tiêu Thần. Tỷ như cái kia hắc y phèn chua. Ẩn nhẫn chi nhân tuyệt đối không ngớt mấy người bọn họ. Không đến về sau, ai cũng không biết đối thủ đã ẩn tàng bao sâu. Cho nên một trận chiến này là chân chính đỉnh phong giao thủ. Cường giả đánh cờ, luyện đan hiệp hội tổng bộ 5 vị chấp sự đồng thời hiện thân. Tự mình ra tay đem đan đạo quảng trường trọng phân liệt hóa thành 100 khối. Mở ra hắn bên trên cấm chế. Mỗi một người tiến vào riêng phần mình bài danh không gian. Toàn lực ra tay luyện chế linh đan. Tiến vào ta luyện đan hiệp hội khảo hạch top 100. Vô luận là thân phận như thế nào. Đều cho thấy các ngươi có cực kỳ xuất sắc luyện đan thủ đoạn. Như vậy tại đây top 100 thứ tự tranh đoạt ở bên trong. Chư vị đạo hữu liền không cần có giữ lại chút nào rồi. Động thủ đi. Mà lại xem lần này phân bộ khảo hạch. Các ngươi thủ đoạn đến tột cùng như thế nào? Theo đạo này đan thanh âm rơi xuống. 100 tên tu sĩ đồng thời xoay người thi lễ. Tiếp theo một bước phóng ra. Độn quang trong thân ảnh lập tức rơi vào riêng phần mình bài danh không gian ở trong. Tiêu Thần đạo hữu, lần này không bằng toàn lực một trận chiến. Mà lại nhìn ngươi ta đến tột cùng ai thắng một bậc. Trong lúc cười khẽ, Bạch không cố kỵ tiến lên, gào thét rời đi, Hắc Tử Lăng khuôn mặt yên cười. Giờ phút này đôi mắt dễ thương ở giữa sân đảo qua. Nước gợn lòe lòe, làm lòng người sinh trìu mến. Trong lúc cười khẽ tiến lên, áo đen bị gió mát phật động, buộc vòng quanh uyển chuyển thân thể mềm mại, làm tức giận dị thường. Lập tức dẫn tới quanh thân tu sĩ âm thầm nuốt nuốt nước miếng vô số. Áo tơ trắng nam hừ lạnh. Giờ phút này cùng một nam một nữ khác hai gã luyện đan hiệp hội tổng bộ đệ đối mặt. Ba người sánh vai cùng. Lao tới riêng phần mình không gian. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh. Giờ phút này ngẩng đầu. Đen kịt trong đôi mắt chiến ý giạt rào. Dùng hắn luyện đan thủ đoạn trong nội tâm tự nhiên tin tưởng 10 phần. Bất quá cái này ẩn điện tu sĩ. Luyện đan hiệp hội tổng bộ đệ cùng với thập đại lục phẩm phân bộ tu sĩ. Tán tu cường giả tất cả đều không phải dễ dàng thế hệ. Đến tột cùng chẳng biết hưu chết về tay ai. Còn cần trải qua một phen kịch liệt đánh cờ. Dù sao cho tới bây giờ chi nhân. Cái đó thủ hạ không có một ít át chủ bài. Tiêu Thần tự tin, lại cũng không tự đại. Trong nội tâm như trước trầm ổn. Một bước phóng ra, độn quang gào thét, rơi vào bài danh đệ 31 chỗ không gian ở trong. Nhắm mắt, điều tức, cùng Tiêu Thần. Cái này top 100 tu sĩ tất cả đều không phải hạng người lỗ mãng. Giờ phút này nguyên một đám nhắm mắt, đợi đến lúc tâm tình triệt để tiến vào không hề bận tâm trạng thái. Bản thân đỉnh phong thời điểm sẽ ra tay. Một lát sau, khí cơ dẫn dắt hạ trăm tên tu sĩ đồng thời mở ra hai mắt. Tất cả mọi người trong cơ thể khí tức không có nửa điểm vật che chắn. Ầm ầm bộc phát, nhảy vào vân tiêu ở trong. Một cổ mênh mông đại thế lập tức ngưng tụ. Quét ngang ra, uống, trăm người quát khẽ, trên tay đồng thời linh quang lập lòe. Đem riêng phần mình lò đan tế ra. Dù chưa bắt đầu luyện đan, nhưng trăm chỗ không gian trăm đạo khí tức phóng lên trời. Giữa lẫn nhau mơ hồ đối nghịch chống lại, đều cho đến đem đối phương đánh lạc hạ phong chiếm cứ chủ đạo. Nhưng giờ phút này mọi người như trước ẩn nhẫn, riêng phần mình thu nạp khí thế. Luyện đan chưa bắt đầu, khẽ mở tranh đấu tự nhiên cực không sáng suốt. Luyện đan bắt đầu, trăm tên tu sĩ liên tục phất tay. Một mặt vị quý trọng tài liệu lập tức theo nhẫn chữ vật mang nội lấy ra. Trôi nổi tại thân thể quanh thân không gian, phát ra nhàn nhạt mùi thuốc vị. Trăm người ở bên trong, kẻ yếu ra tay cũng là lục phẩm tầng trên lần linh đan. Thất phẩm đan là số lượng cũng không ít. Bạch không cố kỵ, bạch ẩn điện tu sĩ. Lần này thừa sứ mạng mà đến, toàn lực ra tay, rốt cục đem bản thân biêu hãn thực lực triển lộ không bỏ sót. Thất phẩm trong tím tiêu ngọc lộ đan, tài liệu 897 vị, vừa mới ra tay liền đưa tới một mảnh kinh hô. Hắc tử lang, hắc ẩn điện tu sĩ, mặc dù cười nhẹ nhàng, bề ngoài giống như mềm yếu mị hoặc khôn cùng, nhưng chính thức tu vi bộc phát không thể nghi ngờ công chúng nhiều tu sĩ trong nội tâm mơ màng lập tức chém chết. Thất phẩm trong tiên thiên đạo thai đan, tài liệu 895 vị. Hai đại ẩn điện tu sĩ hùng hổ ra tay là thất phẩm trong linh đan. Có thể nói cường hoành vô cùng. Áo tơ trắng nam thiên sắc mặt khó coi. Thất phẩm trong linh đan hắn ra tay luyện chế xác suất thành công chưa đủ ba thành. Nhưng giờ phút này hắn y nguyên không có lựa chọn khác chọn. Cắn răng xuống, đồng dạng ra tay thất phẩm trong linh đan. Nữ áo xanh, tạo bào nam đồng dạng xuất thân luyện đan hiệp hội tổng bộ. Tự nhiên không muốn bị ẩn điện tu sĩ cùng áo tơ trắng nam đè xuống. Giờ phút này trên tay linh quang chợt hiện, cũng tận đều ra tay thất phẩm trong linh đan. Ngoài ra, Hắc Sơn phân bộ phèn chua đạo nhân không lên tiếng thì thôi bỗng nhiên nổi tiếng. Lại cũng là thất phẩm trong linh đan ra tay. Tài liệu 864 phần. Tuy nhiên hơi yếu, nhưng sẽ thành đan phẩm chất như thế nào còn muốn xem luyện đan sư đích thủ đoạn. Về phần thập đại lục download ebook mới nhất tại chuyên Thích Cốt, nét phẩm phân bộ tu sĩ lần này cũng là tất cả đều toàn lực ra tay. Tuy nhiên không người dám can đảm luyện chế thất phẩm trong linh đan. Nhưng thất phẩm hạ cũng không hiếm thấy. Trong lúc nhất thời, bát tiên quá hải tất cả lộ ra thần thông. Mọi người toàn lực ứng phó. Lại không một chút lưu thủ. Tiêu Thần ánh mắt chớp lên. Giờ phút này phất tay lấy ra 812 vị tài liệu. Thất phẩm hạ tiểu thành đạo đan. Cách chương.